LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519, khả năng ngươi tương đối xấu xí a. Cùng hai đầu thiết tí Bạch Viên lo lắng khác biệt, Tô Minh lúc này ngược lại là rất bình tĩnh, không có gì tốt sợ hãi. Một thân thủ đoạn bảo mệnh, muốn nói có thể đem Tô Minh cho trực tiếp chụp chết. Tô Minh vậy liền thực không cần sống. Tô Minh hiện tại trong đầu không có cái gì sợ cảm xúc. Hắn ngược lại đang suy tư là, đến cùng nên dùng cái nào kỹ năng đây? Thạch đầu nhân bị động cũng không biết có thể hay không khung được. Hoặc có lẽ là kiếm cơ V kép kỹ năng cũng có thể dùng một chút. Ai ngờ ngay tại Tô Minh nghĩ đến mở kỹ năng thời điểm, bàn tay khổng lồ đột nhiên ở giữa không trung lại ngừng, giống như là bị người nhấn xuống điều khiển từ xa phía trên tạm dừng khóa một dạng. Tương đối mắc cười chính là, Thái Thản Cự Viên động tác dừng lại sau khi, một cái bàn tay khổng lồ đứng tại Tô Minh trên đầu. Mà Tô Minh dưới lòng bàn chân, xuất hiện một cái cự đại bóng tối. Rất rõ ràng chính là tên kia bàn tay. Cái đồ chơi này còn thực là không tồi. Tô Minh hiện tại có một cái hết sức lớn gan ý nghĩ. Nếu như có thể đem người này cho thu làm sủng vật, về sau mùa hè ra cửa, có thể cho nó nắm tay cản tại đỉnh đầu của mình, hiệu quả so che dù khẳng định phải mạnh hơn. Bất quá ý nghĩ này còn là không thực tế, lập tức liền bị Tô Minh bác bỏ. Bởi vì Thái Thản Cự Viên hình thể quá lớn, Tô Minh cũng không mới thả. Hệ thống không gian diện tích cũng không đủ đem nó cho nhét vào. Thả tại bên ngoài vậy thì càng thêm không thể nào. Cái này cần gây nên to lớn rối loạn. Tô Mẫn nhưng lại thật ngoài ý liệu. Mắt thấy đều muốn đánh nhau. Không nghĩ đến cái này Thái Thản Cự Viên còn đột nhiên dừng tay. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần, tựa hồ muốn biết thứ này vì sao dừng tay. Chẳng lẽ nó là lương tâm phát hiện? Trên thực tế cái này thủ lĩnh Thái Thản Cự Viên cũng là linh trí đặc biệt cao. Nó có thể trở thành cái này thiếu hắc phong xâm lâm vương giả. IQ khẳng định đến có. Nó vừa rồi nhìn như mất trí muốn giết chết Tô Minh. Trên thực tế liền là cố ý hù dọa. Nhìn một chút Tô Minh phản ứng mà thôi. Nếu như Tô Minh nghĩ chạy, vậy nó một tát này liền không chút do dự mà vỗ xuống. Nhân loại nhỏ bé, căn bản liền chạy không ra lòng bàn tay của nó. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Minh chính là không chạy. Chẳng những không chạy, thậm chí trên mặt một chút sợ thần sắc đều không có. Thẳng thắn liền đứng ở nơi đó. Một bộ tùy ngươi làm sao làm bộ dáng. Thái Thản Cự Viên thứ này tặc thông minh. Nó còn cố ý dùng ánh mắt của mình chú ý một lần. Kết quả phát hiện Tô Minh không phải là bị dọa đến không dám nhúc nhích. Bởi vì Tô Minh trên mặt thần sắc, trong khoảnh khắc đó là tự tin vô cùng. Hắn lúc đầu liền không có gì phải sợ. Như thế một chi tiết, liền bị Thái Thản Cự Viên cho bắt được. Khả năng Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Bản thân bất quá chỉ là trang phục một cái bức mà thôi. Kết quả là để cho Thái Thản Cự Viên ngừng động tác của nó. Ngươi sao không sợ hãi ta? Thái Thản Cự Viên bên này đem tay của mình cho thu sau khi trở về, tựa hồ có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi một câu. Người bình thường nhìn thấy nó động tác này nên đều sẽ sợ mới đúng nha. Tô Minh nhếch miệng lên một nụ cười. Cái này Thái Thản Cự Viên lại thế nào thông minh, dù sao cũng là linh thú, khẳng định so với không lên nhân loại. Tô Minh tựa như có lẽ đã có thể đoán được nó đến cùng vì sao dừng tay. Thế là Tô Minh giữ vững tỉnh táo, trên mặt thần sắc không có thay đổi gì, tiếp tục loại này cuồng chảnh khốc huyễn dáng vẻ, lạnh như băng nhìn xem Thái Thản Cự Viên, tựa hồ căn bản liền không đem nó để ở trong mắt. Nhẹ nhàng nói một câu, tại sao phải sợ ngươi? Cũng bởi vì ngươi trường tương đối xấu xí sao? T, hai đầu thiết tí Bạch Viên mở to hai mắt nhìn, có chút bị dọa phát sợ. Thậm chí lúc này, hai bọn nó tiểu tâm can cũng là bịch bịch một mực tại nhảy. Tô Minh đây là điên rồi đi. Nếu như không nghe lầm, Tô Minh vừa rồi vậy mà nói vương giả của bọn chúng trường xấu xí. Cái này đã dính líu đến vũ nhục nha. Mặc dù nói Thái Thản Cự Viên cái bộ dáng này, đích thật là xấu xí một chút. Bất quá nó là vương giả nha. Vương giả sao có thể tùy tiện vũ nhục đâu. Tại hai đầu Thiết Tý Bạch Viên trong lòng, đây là căn bản cũng không dám nghĩ giống sự tình. Nếu như không phải cùng Tô Minh tương đối quen, đoán chừng nó hai đều phải xông đi lên động thủ. Thái Thản Cự Viên cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới trước mắt cái này như là kiến hôi nhân loại. Vậy mà nói nó trường xấu xí. Thái Thản Cự Viên lập tức có chút tức giận nói. Ngươi dám nói ta xấu xí. Muốn chết có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi trường không xấu xí sao? Bản thân đi tè dầm chiếu một chút. Nếu như ngươi thực cảm thấy mình không xấu xí, ta có thể tùy ngươi đánh. Tô Minh tiếp tục khinh thường nói. Tựa hồ căn bản liền không đem cái này thủ lĩnh Thái Thản Cự Viên để ở trong mắt. Nếu như cũng không đen nó. Nếu quả thật nói lên nhan trị, gia hỏa này thật đúng là tương đối thấp. Tại vượn loại bên trong đều xem như tương đối xấu xí. Thái Thản Cự Viên khí nha trực dương dương. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Minh bắt được người này tính tình. Nếu như người tại cùng nó lúc nói chuyện, một bộ rất sợ hãi, rất sợ chết bộ dáng. Như vậy Thái Thản Cự Viên căn bản liền lười nhác nhìn ngươi. Đoán chừng gọn gàng mà linh hoạt một bàn tay liền đập đi lên. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Minh là cái thứ nhất. Dám đối với nó tùy ý như vậy. Một bộ không đem nó để ở trong mắt người. Liền để cho Thái Thản Cự Viên tương đối lai kính. Đối với Tô Minh cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Ngược lại Tô Minh càng là nói nó càng sẽ không động Tô Minh. Chuyện này nguyên vẹn nói cho chúng ta biết. Động vật cùng người một dạng, cũng là hội bị coi thường. Tiểu tử, ngươi thực sự là ta gặp được có ý tứ nhất loài người. Được, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nhường ngươi cho ta trị một lần tổn thương. Thái Thản Cự Viên một bộ rất miễn cưỡng khẩu khí. Dù sao nó là mảnh này Hắc Phong Xâm Lâm vương giả nha. Cũng không tiện nói cái gì mềm mỏng. Hoặc có lẽ là nó một mực nói như vậy quen thuộc. Sở dĩ cái này nói chuyện cái gì khẳng định đến có vương giả khí thế mới được. Có thể Tô Minh nghe xong lời này, không khỏi liền không vui. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp thật đúng là có ý nghĩa. Cái gì gọi là có thể miễn cưỡng cho ta một cái cơ hội. Chỉnh lão tử của rất muốn cơ hội này một dạng. Chữa thương cho ngươi ta lại không lấy tiền. Lại không có gì tốt chỗ. Có thể nói Tô Minh mới là tương đối miễn cưỡng phía kia được không? Đối với cái này loại người hoặc có lẽ là loại động vật này. Tô Minh là chắc chắn sẽ không nuông chiều. Không cho ngươi một chút giáo huấn. Còn thật sự coi chính mình ghê gớm. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Ta hiện tại tại thay đổi chủ ý. Ta không nghĩ chữa thương cho ngươi. Cái gì? Thái Thản Cự Viên bên này chấn kinh rồi. Nó lúc đầu cho rằng Tô Minh nếu đều tới. Như vậy bản thân nhả ra nguyện ý cho hắn cơ hội này. Hắn không nên cao hứng phi thường sau đó lập tức tiếp nhận mới đúng chứ. Thế nhưng là hắn cũng không có dạng này. Lại còn đột nhiên thay đổi chủ ý. Liền để cho Thái Thản Cự Viên có chút không nghĩ tới. Sọ não thật lớn như thế trong lúc nhất thời cũng không quay tới. Thế là Thái Thản Cự Viên liền có loại choáng váng. Hỏi, vì sao? Không có vì cái gì? Tô Minh bên này không dễ phát hiện mà nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Khả năng là bởi vì ngươi trường tương đối xấu xí a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.